Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 271, nguy cơ thảo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nam, động đình hồ sóng nước dập dềnh, cây rừng xanh biếc một màu, còn ở thảo nguyên đã rơi trận tuyết đầu đông đã không còn thấy cỏ non xanh biếc một màu, thay vào đó chính là tuyết trắng mịt mờ, một mảng trắng xóa. Bông tuyết bay múa đầy trời, trên đỉnh trướng tuyết đọng trắng xóa thỉnh thoảng truyền ra những trận cười. Trời đông giá rét, người thảo nguyên đa phần là ở trong chiên trướng. Lều ra, để giữ ấm, ít có ai ra ngoài. Một phụ nữ đẩy ra chiên trướng đi ra đón bông tuyết, đưa mắt nhìn về phương xa mênh mông một màu trắng bạc. Bông tuyết bay tán loạn, núi xa cũng chỉ có thể trông thấy hình dáng mơ hồ, gần đây cũng không có mục dân, cô gái chỉ nhìn một lúc thì mặt đã bị lạnh đỏ rực lên như một quả táo. Nhưng nàng vẫn không có quay về chiên trướng, chỉ ngóng nhìn về phía núi xa, có vẻ chờ mong. Chiên trướng lại đi ra một người trẻ tuổi trang phục mục dân thảo nguyên, dậm chân xoa xoa tay nói. Ta nói thiếu phu nhân, trời lạnh như thế này, bồ câu sẽ không tới đâu. Cô gái rốt cuộc xoay người, phủi tuyết đọng trên vai, mỉm cười nói. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì. Mạc Phong, nơi này ngươi có quen không? Người trẻ tuổi thở ra khí lạnh, mới bắt đầu đích xác là không quen, nơi này thật sự rất lạnh, mũi và tai tôi cứ như là đông mất, nhưng hôm nay đã là mùa đông thứ ba rồi, cũng thích ứng một ít. Mùa đông thứ ba rồi, cô gái lẩm bẩm nói, thì ra cuộc sống qua nhanh như vậy. Cô gái đương nhiên chính là Mông Trần Tuyết, người trẻ tuổi chính là Mạc Phong. Mạc Phong mặc áo da dê, đội mũ da dê, hai tay thọc vào trong tay áo, chê ô áo da dê bôi đầy mỡ, từ mặt này cho thấy, hắn cũng đã chính thức dung nhập vào trong thảo nguyên, không khác gì những người mục dân khác. Mông Trần Tuyết cũng không có thay đổi bao nhiêu, muốn nói thay đổi chính là trên trán sự ưu sầu đã bị sự nhớ nhung thật sâu thay thế, thời gian càng lâu thì sự nhớ nhung chỉ càng thêm đậm. Mạc Phong nhìn trộm sắc mặt Mông Trần Tuyết, đột nhiên nói. Thiếu đương gia thật sự không thể nào nói nổi, lâu như vậy sao cũng không đến thảo nguyên một chuyến. Hắn bận rộn mà, Mông Trần Tuyết giải thích, Mạc Phong chỉ có thể tiếp tục làm nhân vật phản diện, mấy năm qua, hắn đã quen làm nhân vật phản diện rồi, hắn nếu không oán giận Tiêu Bố Y, hắn cũng cảm thấy không mặt mũi nào nói chuyện trước mặt Đoá Lan. Nhớ tới Đoá Lan, Mạc Phong khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, nàng đã trở thành vợ hắn. Hắn ở tại Thảo Nguyên cũng đã có thể an tâm mà ở bởi vì cảm giác được nơi này có người thân của hắn. Nhưng Đoá Lan mỗi lần không cao hứng, đều đề cập tới Tiêu Bố Y, nói hắn không thể như Tiêu Bố Y, đi một cái là lâu như vậy cũng không thèm liếc mắt qua một cái. Mạc Phong cũng hiểu được tâm tư của nàng, Đoá Lan thấy chỉ là một khoảng nho nhỏ trong chiên trướng mà thôi, trong mắt của nàng, vĩnh viễn không rõ được hành động của Tiêu Bố Y, nàng muốn nam nhân bất quá CSA cần chăn ngựa đuổi dê là đủ, nàng cho rằng Mông Trần Tuyết quá nửa cũng nghĩ như thế, nàng vì Mông Trần Tuyết mà bất bình. Mỗi lần Mạc Phong trách cứ Tiêu Bố Y, Mông Trần Tuyết luôn bất giác vì hắn mà giải thích, Mạc Phong nghe được trong tai, không biết là cao hứng hay khổ sở. Có bận rộn cũng phải có giới hạn chứ. Hắn thì tốt rồi, đem chúng ta bỏ mặt ở Thảo Nguyên, trở thành trường chủ mã trường của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ nói tới ta đi, nhớ năm đó cũng từng là ngọc thụ lâm phong tiêu sái, ta chỉ cần thích là có vô số người, nhưng cho tới bây giờ, chỉ có thể quanh quẩn bà nương mà thôi, còn có thiếu phu nhân người. Mông Trần Tuyết cười nói, ta năng lực có hạn, chỉ có thể làm những cái này, ta nếu thật có bản lãnh, thì đã có thể đi theo bên người hắn, nếu không hắn luôn luôn nguy cơ trùng trùng, đi theo bên cạnh hắn, chỉ có thể thêm trói buộc. Mạc Phong thở dài, nếu nữ nhân trong thiên hạ đều thông tình đạt lý như thiếu phu nhân, ta cũng không cần phải bận rộn như vậy. Xem ngươi nói kia, Mông Trần Tuyết không nhịn được che miệng cười nói, ta sao lại nghe không được tự nhiên như vậy, hình như Bố Y hắn suốt ngày. Mông Trần Tuyết trên mặt đỏ ửng, muốn nói lại thôi, Mạc Phong gãi gãi đầu, còn muốn nói cái gì nữa, trong chiên trướng đột nhiên truyền đến tiếng khóc to rõ, thanh âm Đoá Lan truyền đến. Mạc Phong, mau vào, con đái. Mạc Phong thở dài, xoay người chui vào trong doanh trướng, lắc đầu nói. Ta cũng vậy, một khi làm cha cả ngày cũng bận rộn. Mông Trần Tuyết cũng không có theo vào, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, thần sắc có chút hưng phấn. Bầu trời vốn mịt mờ một màu trắng, xa xa đột nhiên hiện ra một chấm đen. Điểm đen tới cực nhanh, thoáng qua đã thành lớn, tiếng phần phật vang lên, trên bầu trời hạ xuống một con chim ưng, hai cánh tung bay quạt lên từng trận tuyết. Chim ưng hai cánh mở ra, như muốn che cả bầu trời, lông màu xanh nhạt, móng vuốt trắng như ngọc, hạ xuống đứng trên mặt đất, không giận tự uy, giờ phút này chỉ nghiêng nghiền đầu nhìn Mông Trần Tuyết rung rung lông cánh, tuyết bay không thể tới gần. Mông Trần Tuyết không có sợ hãi, chỉ có mừng rỡ tiến lên vuốt đầu chim ưng, nhẹ giọng nói. Tiểu Thanh, ngươi mang đến cho ta tin tức của Tiêu đại ca sao? Chim ưng nhẹ rúc lên, lại rung rung lông cánh, chim ưng này được gọi là Hải Đông Thanh, có hàm nghĩa vạn ưng chi thần, có chút khó tìm. Điều tặc Lý Khách Sư tinh thông huấn luyện trăm loại chim, con Hải Đông Thanh này cũng là hao hết thiên tân vạn khổ mới nuôi ra được. Hải Đông Thanh tính cách cao ngạo, khó thuần phục, con Hải Đông Thanh này là Lý Khách Sư đã nuôi dưỡng huấn luyện nó từ nhỏ, Lý Khách Sư quen thuộc tính chất của chim muôn, hôm nay trời đông giá rét, chim chóc bình thường không thể sử dụng, con Hải Đông Thanh này là Lý Khách Sư chuyên dùng để truyền thông tin vào mùa đông. Mông Trần Tuyết từ trên chân Tiểu Thanh lấy xuống một cuộn giấy nhỏ, cũng không nóng lòng mở ra xem, mà trở về chiên trướng, sau một lát đem ra một khối thịt bò lớn, dùng sức quẳng vào không trung. Chim ưng tung cánh bay lên, móng vuốt hai chân dương ra, bắt gọn khối thịt bò, nhẹ rúc lên một tiếng, đã bay vào không trung. Nó hai chân móng sắc bén, tốc độ bay cực nhanh, thoáng cái đã lẫn về phía chân trời, Mông Trần Tuyết ngơ ngác nhìn nó biến mất không thấy, nhẹ giọng nói. Tiểu Thanh à, mày nếu có thể nói chuyện thì tốt biết bao nhiêu, ta có thể hỏi mày vài câu, Tiêu đại ca đang làm cái gì? Nội dung trong tờ giấy này, ta xem không đủ. Tuy nói như thế, Mông Trần Tuyết vẫn trở lại trong chiên trướng, nhìn thấy Mạc Phong đang ôm một đứa trẻ, mồ hôi hột đang chảy xuống. Đứa trẻ không ngừng khóc, Mạc Phong luống cuống tay chân không ngừng dỗ nó, nhưng vẫn không thể làm cho nó nín khóc. Đóa lan sầm xuống, lẩm bẩm nói, con của mình mà cũng dỗ không được sao? Nó không phải là con của ta, nó là cha ta. Mạc Phong bất đắc dĩ nói, tổ tông, ngươi ngừng khóc có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa lan cười khúc khích, Mông Trần Tuyết lại đưa tay ôm lấy, nhẹ giọng vỗ về vài cái, đứa trẻ đã không khóc nữa, Mạc Phong thở dài một tiếng. Thiếu phu nhân, người làm thế nào vậy? Dùng tấm lòng mà thể hiện sự yêu thương, dùng tấm lòng mà dỗ nó. Mông Trần Tuyết đem đứa trẻ giao vào tay Đóa Lan, nhẹ giọng nói. Đóa Lan, Mạc Phong thật ra phải làm chuyện khác. Đóa Lan bĩu môi, vậy tha cho chàng đó. Mạc Phong gãi gãi đầu, có chút cảm kích, lẩm bẩm nói. Lời này sao lại như vậy? Đúng rồi, thiếu đương gia lúc đầu cũng nói với ta như vậy một lần, kết quả là ta bị ngựa đá suýt chết. Hắn vui vẻ đùa, nhìn thấy cuộn giấy trên tay Mông Trần Tuyết, hưng phấn hỏi. Có tin đến, Mông Trần Tuyết gật đầu, mở ra xem, trong hưng phấn mang theo sự mất mát. Hắn đã làm chủ Tương Dương, hôm nay đã qua ba lăng. Mạc Phong, Tiêu đại ca thật sự không giống người thường. Mạc Phong cố nén sự hưng phấn, chỉ bĩu bĩu môi. Vậy hắn lúc nào thì thu phục Thảo Nguyên? Thảo Nguyên này vốn là nhà của hắn, sao lại thu phục? Đóa Lan ở một bên hỏi, Tiêu Bố Y không nói gì thêm sao? Đối với cái tên Tiêu Bố Y này, Đóa Lan thật ra chỉ danh chứ chưa từng thấy, nên cũng tràn đầy tò mò. Nhìn thấy Mông Trần Tuyết vẻ mặt buồn bã, Mạc Phong vội vàng chuyển hướng đề tài. Đóa Lan, gần đây mục trường thế nào? Hoàn hảo, ngựa đang trú đông, xuân sang năm lại có thể xuất ra một lứa nữa. Mông Trần Tuyết nói, hiện tại thế đạo không ổn, Tương Dương cần ngựa, cần chúng ta chuẩn bị, đến lúc đó Viên Tiên Sinh sẽ phái người chuyển đi. Thật ra đến lúc đó thiếu phu nhân có thể cùng Viên Tiên Sinh đi Tương Dương, chung quy vẫn tốt hơn là ở tại Thảo Nguyên. Mạc Phong đột nhiên đề nghị, nhìn thấy Mông Trần Tuyết hơi động tâm, Đóa Lan cũng nói. Đúng đó, Tháp Cách người trước kia bởi trong tộc có nhiều chuyện cho nên không thể phân thân, hiện tại trong tộc đã tốt hơn nhiều, người cũng có thể đi Trung Nguyên một chuyến. Mông Trần Tuyết do dự một hồi lâu, sau này hãy nói, hôm nay trời đông giá rét, chung quy vẫn phải chờ tới xuân sang năm mới được. Đó chỉ là chuẩn bị đi, Mạc Phong hưng phấn nhảy dựng lên, ta lập tức đi thông báo cho thiếu đương gia. Mông Trần Tuyết mặt có chút đỏ, Mạc Phong, đừng náo loạn, được rồi, gần đây Mã Trường cần để ý, ta nghe Khắc Lệ Ti Tháp Cách nói, gần đây Khả Đôn rất phiền lòng, không có thời gian quan tâm tới chúng ta. Còn nữa, nghe nói bởi vì chuyện Nhạn Môn Quan lần trước quan hệ của Khả Đôn cùng Khả Hãn rất căng thẳng. Có thể không căng thẳng sao? Mạc Phong thở dài một hơi. Thánh Thượng đã đi Dương Châu, thiên hạ đại loạn, mỗi người đều cảm thấy bất an, Khả Đôn lấy Thánh Thượng làm căn cơ, tùy triều nếu đã rối loạn thì bà ta lấy cái gì chống lại Khả Hãn? Chưa nói đến chuyện Nhạn Môn Quan thì Khả Hãn vốn đã có cố kỵ nhiều, nhưng vì các bộ lạc vốn bất hòa nên vẫn đè nén chuyện này. Ai mà có thể chịu được cho mình mang giày nhỏ, càng huống chi còn mang. Cái kia, Mạc Phong, Mông Trần Tuyết nhẹ giọng nói. Những lời này chúng ta nói một chút là được rồi, nhưng ngàn vạn lần đừng truyền đi. Mạc Phong tỏ vẻ bất cần nói. Thiếu phu nhân, chúng ta không nói, không có nghĩa người khác cũng không nói. Chuyện này chúng ta quản không được, cũng cần gì phải phí tâm tư. Ngươi hiểu được gì, Đóa Lan nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tháp cách không phải vì Khả Đôn, mà là Khả Đôn lấy Thiên Tử Đại Tùy làm căn cơ, chúng ta nhiều ít cũng lấy Khả Đôn làm căn cơ, Khả Đôn nếu ngã, Khả Hãn quá nửa sẽ làm khó chúng ta. Huống chi cho dù Khả Đôn không ngã, nếu như Khả Hãn làm khó chúng ta cũng ăn không tiêu, đắc tội Khả Hãn, chúng ta còn có thể ở tại Thảo Nguyên sao? Mạc Phong trầm mặc một hồi lâu mới nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tháp cách đang ở đây sao? Ngoài lều có tiếng hô nhỏ, Mông Trần Tuyết nghe ra là thanh âm của Cổ Luân Đặc phụ trách chiếu cố Mã Trường, nghe được thanh âm của hắn ẩn chứa sự bất an, Mông Trần Tuyết bước nhanh ra. Có chuyện gì? Tháp cách A Lạc Thản tìm người. Mông Trần Tuyết ngạc nhiên. Hắn tìm ta làm cái gì? A Lạc Thản là thúc phụ của nàng, khi Mông Trần Tuyết chưa quay về A Lạc Thản vẫn là tộc trưởng Mông Trần tộc, bất quá tộc trưởng này ngoại trừ khi dễ người trong tộc ra, đối ngoại cũng không có bản lãnh gì, nên mới làm cho Mông Trần tộc bị ức hiếp, phải đến tận những nơi khắc nghiệt để du mục. Mông Trần Tuyết sau khi quay về tộc nhân lập nàng làm chủ, bởi vì Tiêu Bố Y cùng Khả Đôn nên uy vọng dần dần tăng lên, mọi chuyện đều do nàng làm chủ. A Lạc Thản tuy không phục nhưng cũng không thể tránh được. Bất quá A Lạc Thản cũng sẽ không bỏ qua quyền lợi, vẫn âm thầm tính kế, Mông Trần Tuyết là người rất thông minh, biết thu lấy thế lực các nơi, lại có Khả Đôn làm hậu thuẫn, nên thủy chung A Lạc Thản vẫn không thể làm gì được. Lần này tìm đến, cho dù Mạc Phong cũng biết người này như mèo đêm vào nhà, không có chuyện thì không đến. Cổ Luân Đặc cau mày nói, không rõ lắm, dù sao cũng không có chuyện tốt, hắn cũng mời tới trưởng lão trong tộc hình như sẽ gây bất lợi với người. Tháp cách ta đã âm thầm triệu tập người tới rồi, không sợ hắn làm phản. Mông Trần Tuyết gật đầu trầm giọng nói. Tốt, chúng ta đi xem một chút hắn lần này rốt cuộc là muốn chơi trò gì. Tiêu Bố Y ngồi trong phủ, đối diện là Đồng Cảnh Chân, Tôn Thiếu Phương. Đồng Cảnh Chân mặc dù mới biết Tiêu Bố Y không lâu, nhưng lại là người biết nắm bắt cơ hội, biểu hiện đối với Tiêu Bố Y đều là tất cung tất kính, trung thành có thừa. Tiêu Bố Y lúc này cũng thiếu nhân thủ, đối với hắn cũng lớn mật sử dụng, càng làm cho hắn cảm ơn báo đáp. Tiêu tướng quân, ta cảm thấy người đối với Đường Hữu thật sự quá rộng lượng, theo cái nhìn của ta, không bằng chém hắn, diệt trừ hậu hoạn. Đồng Cảnh Chân thấp giọng nói, Tôn Thiếu Phương ở một bên nói, chẳng lẽ Đường Hữu hiện tại có cử động gì? Đồng Cảnh Chân lắc đầu nói, cái đó cũng không có, hắn vẫn ở tại quận thủ phủ, rất quy củ, ta phái người giám thị hắn rất nghiêm ngặt. Tiêu Bố Y cười nói, Cảnh Chân cũng là lo lắng cho chúng ta thôi. Bất quá có đôi khi giết cũng không thể giải quyết vấn đề, chúng ta mới nhập chủ quận Ba Lăng, dân chúng tuy nhảy nhót nhưng các quan ở Ba Lăng lòng người hoảng sợ, ai cũng cảm thấy bất an. Đường Hữu nếu chết khó tránh khỏi làm cho bọn họ bất an, nhẹ thì ly tán, nặng thì gây chấn động, thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc này chúng ta nên lấy ổn định lòng dân là việc chính, thu nạp hiền tài củng cố lòng dân, chờ qua một thời gian nữa, Đường Hữu cho dù có muốn phản cũng sẽ không có ai đi theo hắn. Đồng Cảnh Chân trầm ngâm một hồi lâu, Tiêu tướng quân nói cũng đúng, ta sẽ thay người gia tăng trông coi Đường Hữu là được. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Chân làm việc quyết đoán, có thể đảm nhận trọng trách, không ngại ở trong giáo úy tuyển nhân tài, để sử dụng trong tương lai. Đồng Cảnh Chân đứng dậy nói, ta cũng nên đi làm. Hắn mới đi đến trước cửa chỉ nghe tiếng khua chiêng gõ trống không dứt bên tai, từ xa tới gần, tới trước phủ tướng quân mới dừng lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, sớm có hộ vệ cấp bách chạy tới, lớn tiếng nói. Khởi bẩm tướng quân, quận Vọng Ba Lăng khua chiêng gõ trống đến bái phòng Tiêu tướng quân. Tôn Thiếu Phương cười nói, Tiêu lão đại mấy ngày này ở tại Ba Lăng làm việc tốt, những người này chắc là tới cảm tạ. Tiêu Bố Y mặt giãn ra nói, mau mời vào, quận Vọng ở thời đại này là chỉ danh môn vọng tộc ở mỗi khu vực. Tiêu Bố Y cũng thật không ngờ bọn họ lại đến bái phòng mình trước. Dân chúng Ba Lăng vào đều tuổi không nhỏ, dâu đã bạc, theo bọn họ vào còn có một tấm biển, trên phủ lụa hồng, ba lão già phía sau có mấy hạ nhân đi theo, nâng theo một cái dương. Tiêu Bố Y tiến lên thi lễ nói, không biết hương thân phụ lão tới đây có chuyện gì? Tiêu tướng quân, đây là một ít đặc sản của Ba Lăng, vải và miết giáp, mai ba ba, mong thu nhận. Một lão già râu tóc đã bạc quá nửa, rất tha thiết nói. Các lão già còn lại thấy Tiêu Bố Y không nói, đều đồng thanh nói. Tiêu tướng quân, chúng ta đều biết ngươi thanh chánh liêm minh, nhưng cái này dù sao cũng là một phen tâm ý của các phụ lão hương thân, mong người nhận cho. Tiêu tướng quân nghiêm cấm nhận hối lộ, làm tấm gương tốt chúng ta rất bội phục, bất quá đây chỉ là tâm ý, không tính là hối lộ. Tiêu Bố Y lại cười nói, phụ lão hương thân đã quan tâm, Tiêu mỗ sao lại dám bất kính. Thiếu Phương, nhanh cho người nhận lấy, gọi người đưa trà lên. Còn không biết cao tính đại danh của mấy vị tiên sinh. Tôn Thiếu Phương cẩn thận nhận lấy, lão già cầm đầu thi lễ nói. Đa tạ tiêu tướng quân đã cho lão hủ thể diện, lão hủ họ Tạ tên Hiền, tự Vọng Chi. Mấy vị này đều là hương thân phụ lão ở bản địa, đây là Vương lão phu tử tự Hy Thánh, vị kia là Tiêu lão tiên sinh, vốn cùng một họ với tiêu tướng quân, tên Tiên, tự Tử Giã. Các lão già đều chắp tay thi lễ, thái độ rất cung kính. Tiêu Bố Y nhất nhất thi lễ, vừa nói ngưỡng mộ đã lâu, đều giữ hòa khí, nhưng trong lòng chợt động, hắn biết dưới chế độ môn phiệt dòng họ khác nhau đều có phân cao thấp quý tiện. Tùy triều nhiều quận vọng, nghe nói các họ Đông Nam, Giang Nam Hoa tộc lấy Chu, Trương, Cố, Lục làm lớn, Sơn Đông Cao Môn lại lấy Vương, Thôi, Lô, Lý, Trịnh là họ lớn, mà ở vùng Kinh Tương chính là lấy Tiêu, Tạ, Vương, Viên làm trọng. Ba lão nhân này nhìn không có gì đặc biệt nhưng lại đại biểu cho lòng dân ở nơi này, sĩ tộc ủng hộ, nên cũng không thể chậm trễ. Nghĩ tới đây Tiêu Bố Y thái độ càng cung kính, lại cười nói. Các vị tiên sinh đi lại cũng không tiện, thật ra ta tới nơi này, vốn nên tới bái phỏng. Để cho các vị lão tiên sinh đến đây, thật sự là xấu hổ. Ba lão già đều gật đầu, hết sức hài lòng, thầm nghĩ tiêu tướng quân này quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ xem lời nói của người ta, đã làm cho họ thoải mái đến tận đáy lòng. Tạ Vọng Chi cười nói, tiêu tướng quân lời ấy sai rồi. Tiêu tướng quân mới đến quận Ba Lăng, đã trọng ban quân điền lệnh Tô Dung điều chế, quả thật thuận theo ý dân, mấy ngày nay người vất vả không ngớt, chúng ta sớm đã thấy rõ, hôm nay đến đây còn sợ quấy rầy tiêu tướng quân làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y mời ba vị lão giả ngồi xuống, chính mình tiếp đãi, thái độ cung kính, càng làm cho các lão giả hài lòng. Còn không biết ba vị tiên sinh rốt cuộc là có chuyện gì, ta có thể giúp được gì? Vương lão phu từ thở dài nói. Từ lâu đã nghe thấy tiêu tướng quân nhân hậu khiêm tốn, ta còn không tin, nghĩ tới tuổi trẻ thành danh, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, thật không ngờ hôm nay được gặp mới biết được lời cũng chưa đúng, dân chúng nói như vậy còn chưa thể hình dung được 1/10 sự khiêm tốn nhân hậu của tiêu tướng quân. Tôn Thiếu Phương sau khi dâng trà thơm, nghe cũng muốn ngủ gà ngủ gật, thầm nghĩ cùng lão nhân này nói chuyện thật sự là mệt mỏi, tới lui mãi mà cũng không vào chính đề, cũng chỉ có tiêu lão đại mới có thể ứng đối. Tiêu Bố Y cũng không nhanh không chậm cười nói. Vương lão phu tử quá khen rồi. Tiêu Tử Giã lại run rẩy đứng lên. Tiêu tướng quân, ngươi và ta đều cùng một họ, nghe nói tiêu tướng quân vốn là cháu họ của hoàng hậu, nếu như tính vai vế, lão hủ cùng tiêu tướng quân cũng tính là cùng vai vế. Tiêu Bố Y nhìn chòm râu của hắn, ho khan nói. Tiêu lão tiên sinh thật sự yêu ái, chỉ là xem tuổi của tiêu lão tiên sinh ta thật sự. Tiêu Tử Giã lắc đầu đầu, cái đó và tuổi không có quan hệ, tổ tông đã có sắp xếp, lão phu há có thể vượt qua. Tiêu Bố Y chỉ có thể nói, ta lúc rảnh cũng sẽ tới thăm nhà của tiêu lão tiên sinh, để chuyện trò một phen. Tiêu Từ cười đến miệng không thể ngậm lại, đó chính là điều mong muốn, mà không dám lên tiếng mời. Tiêu Bố Y cùng bọn họ chuyện trò một hồi lâu, Tạ Vọng Chi rốt cuộc đứng lên nói. Tiêu tướng quân, thật ra ta tới nơi này vốn có 4 việc, đầu tiên là biết tiêu tướng quân nhập chủ quận Ba Lăng, lòng dân đều hướng tới, thay mặt hương thân phụ lão hướng tới tiêu tướng quân biểu đạt sự yêu quý của chúng ta, lễ vật này mặc dù không lọt mắt nhưng là đặc sản Ba Lăng, đại biểu một phen tâm ý của dân chúng quận Ba Lăng. Tiếp theo chúng ta chế tạo tấm biển chữ vàng này tặng cho tướng quân, đại biểu cho quận Ba Lăng đều muốn đi theo tiêu tướng quân. Hắn tự tay vạch lụa hồng ra, kim quang lập lòe hiện ra 4 chữ to trước mắt mọi người. Tiêu Bố Y nhìn 4 chữ, thương dân như con, mặt lộ vẻ cảm động thi lễ nói. Tiêu mỗ nhất định không phụ sự kỳ vọng của các vị tiên sinh cùng dân chúng Ba Lăng, còn không biết chuyện thứ 3 là chuyện gì. Tạ Vọng Chi nhẹ giọng nói, chuyện thứ 3 này, tuy chúng ta đã già, cũng biết quân điền lệnh này là đại sự, lợi quốc lợi dân, qua đoạn thời gian này, nếu như thời cơ thành thục, sẽ thay tiêu tướng quân đi các quận phụ cận như Lễ Dương, Trường Sa, Hành Sơn, Quế Dương để tuyên truyền cái tốt của tiêu tướng quân. Nghĩ tới chúng ta đối với những chuyện như thế này, thì cũng có thể làm được. Tiêu Bố Y mừng rỡ, lại thi lễ. Các vị lão tiên sinh yêu ái như thế, thật làm cho tiêu mỗ không biết làm sao báo đáp. Tôn Thiếu Phương nghe đến đó, tinh thần cũng rung lên, thầm nghĩ nói hồi lâu, cũng có vài câu làm cho người ta cao hứng. Tiêu lão đại mới chiếm quận Tương Dương, khống chế Nghĩa Dương, khéo chiếm Ba Lăng, nếu như lại có thể đem các quận phụ cận đều thu phục, vậy thanh thế sẽ đại chấn, mấy lão nhân này cũng có chút môn đạo. Còn không biết chuyện thứ 4 là gì? Tiêu Bố Y lại hỏi. Ba lão già liếc mắt nhìn nhau một cái, run rẩy đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tướng quân, quận Ba Lăng hiện có tặc đạo Trầm Liễu Xanh ở tại Hoàng Lư Sơn thường lui tới, nhiễu loạn dân sinh, lâu nay nghe tiêu tướng quân chinh chiến bất phàm, nay mong xuất binh tiễu trừ, về phần những gì cần sử dụng, đều do hương thân phụ lão bổn quận cung cấp, mong tiêu tướng quân diệt trừ đại hỏa của Ba Lăng, vì dân chúng mà kiến tạo không gian an bình. Tiêu Bố Y lại cười nói, mấy ngày nay ta cũng đang lo lắng việc này, nếu phụ lão Ba Lăng chờ mong, ta sẽ xuất quân tiễu phỉ. Đám người Tạ Vọng Chi mừng rỡ nói, đa tạ tiêu tướng quân, thiếu phương, nhanh đi mời thuật sĩ bói toán đến đây, tính toán hôm nay xuất binh là đại cát đại lợi. Tiêu Bố Y phân phó, Tôn thiếu phương gật đầu, thuộc hạ sẽ đi ngay. Vương lão phu tử khó hiểu hỏi, tiêu tướng quân xuất binh, sao lại cần bói toán? Tiêu Bố Y lại cười nói, vương lão phu tử có điều không biết, xuất binh cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta hiện tại nhân hòa đã có, địa lợi cũng không tệ, cho nên muốn mời thuật sĩ bói toán thiên thời, chúng ta ba thứ đều được, tất có thể đánh một trận thành công. Ba lão giả nhìn nhau, bán tín bán nghi, trong lòng thầm nghĩ tướng quân này xuất binh, không thuận theo binh pháp, mà lại đi coi quẻ, giả thần giả quỷ, chẳng lẽ lại là hạng người hư danh. Hoàng Lư Sơn ở phía tây duyệt quân lâu hơn 10 dặm, núi non liên miên, khe rãnh tung hoành, quần đạo mỗi lần sau khi cướp phá thì đều tụ tập ở đây. Trầm đại ca, ta nghe nói Tiêu Bố Y nhập chủ Ba Lăng, mấy ngày nay đang bái thần thỉnh quỷ, sẽ đến đánh chúng ta. Ta nhanh chóng quay về báo tin, mong đại ca nhanh định đoạt. Một đạo phì gấp giọng nói, Trầm đại ca, ta nghe nói Tiêu Bố Y đánh dọc hai bờ Hoàng Hà chưa có địch thủ, chúng ta hay là trốn đi. Một đạo phì khác đề nghị. Trầm đại ca vốn tướng mạo đường đường, trên mặt có vết đao, trông có chút dữ tợn, người này đúng là tặc đạo Trầm Liễu Xanh ở quận Ba Lăng. Nghe vậy cũng không bối rối, trầm giọng hỏi, Tiêu Bố Y bái thần thỉnh quỷ để làm gì? Hắn nói mình là chính nghĩa chi sư, thì phải xuất binh đường đường chính chính. Tại thành Ba Lăng tìm một thuật sĩ tính ngày xuất binh tiễu trừ chúng ta, đó là ngày mai. Đạo phì trả lời, binh sĩ của hắn không ít, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, không bằng chạy trốn đi. Trầm Liễu Xanh cười lạnh nói, chính nghĩa chi sư, xuất binh đường đường chính chính, vậy ngày mai hắn khi nào xuất binh? Ngay giữa buổi trưa, hắn khẩu xuất cuồng ngôn, nói buổi trưa xuất binh, sau khi tiễu trừ chúng ta, thì có thể quay trở về ăn cơm tối, làm cho quận Vọng Ba Lăng ở tại tiểu lâu lớn nhất ở thành Ba Lăng chuẩn bị tiệc rượu mừng công. Trầm đại ca, tiểu tử này cũng quá ngông cuồng, bất quá người ngông cuồng như vậy cũng thật sự là có tài, không bằng chúng ta nên chạy trốn đi. Trầm Liễu Xanh hai hàng lông mày dựng thẳng lên, tức giận nói. Trốn cái gì, Tiêu Bố Y ngông cuồng như vậy, ta sẽ cho hắn không còn manh giáp mà trở về. Nhưng chúng ta làm thế nào mà đánh thắng được Tiêu Bố Y, chúng đạo cùng hỏi. Trầm Liễu Xanh cười lạnh nói, hắn nếu chưa mai dẫn binh tới đây đánh chúng ta sáng sớm xuất phát đi đường vòng mai phục ở phụ cận thành Ba Lăng, chờ hắn đi xa chúng ta thừa dịp trong thành không có phòng thủ, đi đánh cướp thành Ba Lăng, xem Tiêu Bố Y sau khi trở về có thể diện gì mà đi gặp dân chúng Ba Lăng. Mọi người chuẩn bị, sáng sớm xuất phát. Chúng ta cùng kêu lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm đại ca cái này thật tuyệt cách chương.